Con đường bá chủ, chương 1154, chiến mệnh cung quỷ đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là Lạc Nam quan sát tình cảnh chung quanh, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn quá xui xẻo, đây là một vùng thung lũng sâu thẳm, xung quanh chất đầy bạch cốt. Bốn phương tám hướng, tầng tầng trận văn luân chuyển, gia cố xung quanh. Dựa vào kiến thức của hắn, trận văn này ít nhất cũng là do trận đế trung kỳ trở lên bố trí, nhằm để giam cầm một đám quân đội. Khiến bọn hắn không thể phá trận mà ra, hoàn cảnh xung quanh lại chẳng có tiên khí hay ma khí để hấp thụ, lâu dần chết già, hóa thành bạch cốt. Dựa vào chất lượng bạch cốt đến xem, những kẻ này khi còn sống tu vi ít nhất cũng là thiên tôn. Số lượng bạch cốt tại nơi này đâu thể dùng ngàn để hình dung. Có thể thấy lóm đóm sự khốc liệt của tiên ma chi chiến trong quá khứ. Ở vòng thứ nhất của thiếu đế chi chiến, thời gian còn quý giá hơn vàng. Trong khi hắn xui xẻo rơi vào trận pháp thì ở bên ngoài người khác đã đang săn giết tinh không thú rồi. Không có thời gian để do dự, Lạc Nam đạp không mà lên, Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn mở ra quan sát bốn phía trận pháp. Theo thời gian, uy lực của trận pháp này cũng đã không còn mạnh mẽ như lúc đầu. Bằng vào Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn, Lạc Nam lập tức phát hiện một chỗ trận pháp trên miệng thung lũng là yếu nhược nhất, các trận văn đã ảm đạm không còn ánh sáng. Đây không phải là thời gian bào mòn, mà là những bạch cốt bên dưới thung lũng trước khi chết đã cố gắng công kích cùng một vị trí để phá trận nhưng chẳng thành. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe đưa ra kết luận. Không chút do dự, hắc cốt u minh ám ầm ầm tiến ra, nhanh chóng ăn mòn lấy chỗ trận văn yếu nhất. Để gia tăng sức mạnh của nó, Lạc Nam còn kích hoạt hồng hoang tiên văn gia trì vào dị ám. Xèo xèo xèo, rất nhanh đã có hiệu quả, vô số trận văn bị ăn mòn, trận pháp trở thành một tấm lưới rách. Lạc Nam cười nhạt, chui vào tiến ra bên ngoài. Đập vào mắt hắn, vô tận không gian trồng chất đan xen, tầng tầng lớp lớp, các loại cảnh vật hoang tàn, các phương thế giới phá toái. Không có mặt đất hoàn chỉnh để đặt chân, chỉ có từng khối mảnh vỡ các thế giới như lục địa không trôi nổi lơ lửng. Chẳng có bóng dáng tinh không thú. Lạc Nam bắt đầu hoài nghi, số lượng tinh không thú được thả vào có được bao nhiêu? Xích nha hắc ám. Lạc Nam ý niệm vừa động, hắc ám tôn lực cuồn cuộn tiến ra, hóa thành vô số con quạ với đôi mắt đỏ ngầu, chen chút, len lỏi vào các mảnh vỡ không gian, phân tán bốn phương tám hướng. Chúng nó sẽ là thám tử do thám cho Lạc Nam. Tiểu tinh, lại cất giọng gọi, ngao, tinh không long mã gầm lên một tiếng, anh dũng vô song xuất hiện. Lạc Nam leo lên lưng nó, truyền đạt mệnh lệnh, triệu tập tinh không thú, ngao, tinh không long mã ngửa đầu thét gào, khí phách uy mãnh như vương của tinh không thú gào thét mà ra. Âm ba công khuếch tán dữ dội. Hiển nhiên, Lạc Nam muốn dùng khả năng của tinh không long mã để chiếm lấy ưu thế ở vòng thứ nhất. Đơn giản, ngày trước khi còn là yêu vương, tinh không long mã đã có thể sai khiến một đám tinh không thú. Hiện tại nó đã là địa yêu tôn, đâu chỉ mạnh hơn một bậc. Không sai, sau khi đúc thành thể chất, tinh không long mã đã cho Lạc Nam thấy thiên phú cường đại của nó. Chỉ bằng vào việc hấp thu tiên thạch vừa luyện vừa chơi trong thời gian qua, nó cũng đã đột phá hai tiểu cảnh giới, trở thành địa yêu tôn. Ong ong ong ong, nhưng mà ngay lúc này, tiếng gầm do tinh không long mã phát ra lại bị tầng tầng không gian đan xen phản chấn ngược trở lại, không thể đi xa được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tầng không gian này chồng chất lên nhau một cách lộn xộn không theo quy luật, như một nhà tù khép kính bằng thủy tinh, đem âm ba công dội ngược trở về. Hừ, Lạc Nam không chút nao núng. Tử tâm phần không viêm ngập trời thiêu đốt, cổ long hàn không băng gầm thét mà ra. Chúng ta đi, Lạc Nam vỗ lưng tiểu tinh, ngao, tinh không long mã hóa thành trạng thái lôi đình, như sấm chớp lao ngang thiên địa. Trong quá trình này, tử tâm phần không viêm kết hợp cổ long hàn không băng điên cuồng tàn phá. Đem toàn bộ không gian cản trở khắp nơi hủy thành hư vô. Vô cùng thô bạo, ngao, ngao, ngao, tiếng gầm của tinh không long mã rốt cuộc có hiệu lực, lan truyền với khoảng cách xa. Đến rồi, Lạc Nam nhếch miệng cười, quả nhiên đúng như dự kiến của hắn. Dưới sự giám sát của bầy xích nha hắc ám, hắn rốt cuộc nhìn thấy một đám có hơn 10 con tinh không thú cấp yêu tôn đang điên cuồng lao vọt về phía mình, hai mắt của chúng đỏ ngầu như phát điên, bị thủ đoạn của tinh không long mã dẫn dụ. Ha ha ha, trời cũng giúp chúng ta. Chấm, đúng lúc này, hai tiếng cười gằn sảng khoái vang lên. Có hai tên đệ tử chứng kiến số lượng lớn tinh không thú tụ hợp, lập tức ánh mắt nổi lên tham niệm, điên cuồng lao đến thi triển công kích. Hiển nhiên, bọn hắn muốn cướp đoạt con mồi trước mắt Lạc Nam. Đây cũng là một hình thức cạnh tranh ở vòng đầu tiên. Ngươi không thể công kích đối thủ, nhưng có thể kích sát con mồi trước mắt đối thủ, đoạt lấy điểm sinh mệnh về phần mình. Ai nhanh tay, ai thủ đoạn cao minh hơn, người đó có ưu thế. Muốn cướp của ta, các ngươi đủ trình sao? Lạc Nam hừ lạnh một tiếng. Thiên Hạ Vô Cực triển khai, lượng thiên vân phong gia trì vào bàn chân. Lạc Nam biến mất tại chỗ. Ngao, tiểu tinh phẫn nộ giống lên, đám tinh không thú lập tức phát cuồng, miệng ngưng tụ lực quay về hai tên đế tử phát động công kích. Ầm ầm, đôi bên va chạm không ai nhường ai, vừa lúc Lạc Nam đã tiếp cận bảy tinh không thú. Chẳng có chút hoa mỹ nào, lôi hỏa ầm ầm bùng nổ trên đôi tay. Hai cái côn lôn ấn dữ dội cùng lúc hình thành, hung hăng nện xuống. Phốc phốc phốc, bảy tinh không thú lập tức hóa thành bọt máu, tan biến trong trời đất. Hình xăm sinh mệnh bài trên người Lạc Nam sáng lên, điểm sinh mệnh hiện ra con số 120 điểm. Có 12 con tinh không thú cấp yêu tôn, như vậy mỗi con là 10 điểm. Lạc Nam âm thầm gật gù. Tiểu tử, dám cướp con mồi của chúng ta. Chấm. Hai tên đế tử tức giận nghiến răng nghiến lợi, bước đến hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Nam. Lạc Nam không có thời gian để ý đến bọn hắn. Ngao, tinh không thú đã lao đến đón lấy hắn, tiếp tục lao vọt đi. Ầm ầm ầm ầm, một người một thú tiếp tục săn giết con mồi, thời gian chỉ có 10 ngày, phải tranh thủ từng chút. Lạc Nam vô cùng cẩn thận, bên trong tiên ma mộ địa nguy hiểm trùng trùng, Xích Nha Hắc Ám cùng Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn tiến hành dò đường. Những nơi không cảm thấy nguy cơ hắn mới tiến đến. Đó là thiếu chủ Côn Lôn sao? Sở hữu không ít thiên địa dị vật a, bên ngoài chiến trường, không ít thế lực đỏ cả mắt, bị số lượng thiên địa dị vật mà Lạc Nam sử dụng làm cho choáng váng đầu óc, ghen ghét đến nghiến răng. Bên trong đại điện cũng có vài cường giả chú ý đến cảnh này, một vị địa đế vuốt cằm. Công pháp có thể dung hợp nhiều loại dị thuộc tính như vậy quả là ít thấy, bất quá nếu chỉ dựa vào số lượng dị thuộc tính, chỉ sợ không thể đi xa. Không ít người gật đầu tán thành, một vị trưởng lão Chu Tiên Điện cười nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tinh không thú biến dị hỗ trợ là một ưu thế, tuy nhiên tiên ma mộ địa biến số thất thường, khó mà nói trước. Hừ, lo đệ tử của các ngươi trước đi. Đình Manh Manh không vui bĩu môi. Lạc Nam chỉ mới biểu hiện một sợi lông trên tổng thể chiến lực của hắn, đám người này biết cái gì mà nói. Chư vị cường giả cũng không để ý đến Lạc Nam quá nhiều, bởi vì bên trên màn ảnh lúc này là rất nhiều cảnh tượng chiến đấu khác. Không. Một lão già tiên đế thê lương khóc giống lên, hắn nhìn thấy đệ tử của mình rơi vào động phủ, chưa kịp tiếp nhận truyền thừa, đã bị một vị hình nhân thủ hộ tu vi thể đế đấm chết. Chạy mau, một đại đế cấp thế lực khác hoảng hốt gầm thét, bọn hắn trông thấy đế nữ của mình bị hai con tinh không thú cấp yêu đế nghiền thành mảnh vụn. Lại có người chứng kiến hậu bối của mình bị tàn hồn của một vị ma đế đoạt xác, dù đã cố gắng chiến đấu chống lại vẫn lực bất lòng tâm. Có người bị yêu thú mạnh mẽ từ thời thượng cổ còn sót lại trong chiến trường phanh thây, ngay cả đế cấp pháp bảo cũng giống giấy vụn trước nanh vuốt của chúng. Càng có một nhóm đế tử xui xẻo hơi, lọt vào một sát trận đạt đến đế cấp cực phẩm còn sót lại, dù đã thi triển tất cả thủ đoạn phòng ngự bậc nhất của mình, cuối cùng vẫn hóa thành bụi phấn. Hàng loạt thảm cảnh diễn ra trên màn ảnh chứng tỏ tiên ma mộ địa không phải đất lành. Bên trên sinh mệnh bảng, rất nhiều cái tên đã bị xóa mất. Chỉ để lại người bên ngoài thương tiếc. Thiếu đế chi chiến là thế, không phải sân chơi dành cho kẻ yếu. Một chút sơ sẩy cũng có thể hóa thành cát bụi. Tuy nhiên, nguy hiểm song hành cùng cơ duyên. Muốn danh chấn thiên hạ, muốn một bước lên trời. Phải chấp nhận nguy hiểm. Trái ngược lại với những thảm cảnh, vẫn có vô số trận chiến mà thiên tài chiếm triệt để thế thượng phong. Một vị đế tử của Kim Ô tộc thi triển vũ kỹ, đem Kim Ô thánh hỏa thiêu đốt vạn dặm, hỏa thiêu hàng loạt tinh không thú. Đế nữ của thiên hồ tộc ngay cả tinh không thú cũng có thể mị hoặc khiến chúng nó lên cơn động dục tự cắn xé lẫn nhau. Đế tử thao thiết tộc hóa thành bản thể, lấy tư thái cuồng ngạo hoành hành giữa bảy tinh không thú. Đế tử của kiếm đế thành xuất sử kiếm vực, một chém liên sát hàng loạt mục tiêu. A tố tố kia, Đình Manh Manh lúc này chỉ vào một màn ảnh, nơi Kiều Tố Tố bắt đầu chiến đấu. Chúng nữ háo hức nhìn. Chỉ thấy Kiều Tố Tố xuất sử sinh binh lôi đình, một thoáng đã triệu hoán ra hàng vạn lôi binh, chẳng khác nào đội quân đem đám tinh không thú vây vào, lấy nhiều đánh ít, điên cuồng chém giết. Đó là Ngọc Huyền, Vân Tu Hoa mỉm cười nhìn một nữ tử khác. Địa Ngọc Huyền xuất động bán đế chi lực, xuất ra địa hoàng cước của địa hoàng thánh địa, đem một con tinh không thú cấp bán đế đạp cho choáng váng. Sau đó nàng kết lấy một ấn quyết kỳ lạ, đem máu của mình nhỏ vào giữa trán con tinh không thú cấp bán đế. Sợi dây liên kết hình thành, tinh không thú trở thành thú cưỡi của Địa Ngọc Huyền. Nàng đạp lên lưng nó, truy lùng những mục tiêu khác. Khốn nạn, bên trong hàng ngũ của Ma Đình, đế tử Chu Tiên Điện Trấn Hào nhìn thấy cảnh này, ánh mắt phún hỏa. Môn bí pháp này đối với hắn vô cùng quen thuộc, chính là thứ hắn giao cho Hoành Không Đạo Tặc bồi dưỡng lên đám chó săn này, mỗi năm cung cấp lượng lớn tài nguyên cho hắn. Hắn còn đang thắc mắc không biết kẻ nào diệt đi Hoành Không Đạo Tặc do mình bồi dưỡng nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này chứng kiến Địa Ngọc Huyền thi triển bí pháp thu phục tinh không thú, liền biết ai là hung thủ. Đưa mắt nhìn lên bảng sinh mệnh, nhìn thấy tên của Địa Ngọc Huyền và xuất thân của nàng là Làng Nhất Thế. Trấn Hào gương mặt âm trầm, thù này hắn nhớ rồi. Sao thế hiền chất, Thiên Ma Đế thấy sắc mặt Trấn Hào, mở miệng hỏi. Ha ha, không có gì, chỉ là tiểu bối bị một đám kiến phá hoại chuyện tốt nên hơi bực mình. Trấn Hào lấy lại bình tĩnh đáp. Thiên Ma Đế gật đầu, tiếp tục quan sát biểu hiện của Lãnh Vận Du trên màn ảnh. Chi Tiên thu hoạch rất khá. Mộng Thải Vân vui vẻ mỉm cười. Mộng Chi Tiên kích hoạt binh phạt quyết, vô số thanh binh khí huyền phù dữ dội xung quanh thân thể nàng, như cái máy xoay thịt nghiền nát từng bầy tinh không thú. Ỷ Vân, Đạm Đài Uyển, Hoàng Y Thiền chúng nữ cũng lần lượt xuất hiện trên màn ảnh. Mấy người Độc Cô Ngạo Tiết âm thầm thở phào. Mặc dù thiếu đế chi chiến chỉ mới bắt đầu, vẫn còn chưa nói trước được điều gì, nhưng khởi đầu an toàn không xui xẻo rơi vào hiểm địa cũng đã là may mắn rồi. Đương nhiên, vẫn có những kẻ vận khí không được tốt rơi vào hiểm địa, nhưng bằng vào thực lực khủng bố vẫn chuyển nguy thành an. Đệ tử của Thiên Đình là Thiên Lãm rơi vào di tích của một tên đại ma đế, khi ma hồn quyết tâm đoạt xác hắn. Thiên Lãm ung dung mỉm cười. Thiên đế biến thiên hạ vô song. Trong khoảnh khắc, đế uy ngập tràn gào thét mà ra, Thiên Lãm sắc mặt ngạo nghễ, như một vị thiên đế lãnh ngạo vô song. Khí thế nghiền ép, trực tiếp diệt đi ma hồn của ma đế. Hắn ung dung thu lấy tài sản bên trong di tích. Lại như đế tử Ngưu Ma Vương của Chu Tiên Điện, dù bị truyền tống vào thẳng vòng xoáy hư không vô cùng hung hiểm. Nhưng bằng vào lực lượng nhục thể khủng bố của mình, hắn vẫn ngang nhiên từ vòng xoáy bước ra như trốn không người, còn quay lại tung quyền đấm nát vòng xoáy cho bỏ tức. Mà lúc này, một cảnh tượng kinh hồn diễn ra trên màn ảnh, khiến không ít thiên đế cấp cường giả sắc mặt ngưng động. Chỉ thấy một người thần bí mặc lấy áo choàng đỏ thẳm, đội mặt nạ quỷ nhe răng nhếch miệng quỷ dị. Áo đỏ nhẹ bay, đối diện với hắn là hai con tinh không thú cấp yêu đế đang hung tợn lao đến. Trước tình cảnh đó, người mặc áo choàng chỉ hời hợt vung ra một tay. Ầm, không gian phá toái, một cổ quyền kình kinh thiên động địa bùng nổ mà ra. Hai con tinh không thú cấp yêu đế lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy co rút thân thể lại trước sức ép kinh hoàng. Ầm ầm nổ tung, máu thịt bắn tung tóe, một quyền miểu sát hai tôn yêu đế. Xẹt xẹt xẹt, không ít tiên đế đứng bật người dậy, há mồm thốt lên. Làm sao có thể, bọn hắn thừa nhận dù là mình cũng không chống lại nổi một quyền kinh khủng như vậy. Điều đáng nói là kẻ này khi tung quyền vô cùng nhẹ nhõm, hời hợt. Kẻ này là ai? Chưa từng nghe qua trong các lần thiếu đế chi chiến trước đó. Trưởng lão của trận điện nghiêm túc hỏi. Chúng cường giả lập tức đưa mắt về phía sinh mệnh bảng. Một con tinh không thú cấp yêu đế cung cấp 100 điểm sinh mệnh. Sau một quyền vừa rồi, thứ hạng của người kia liên tục gia tăng, rất dễ dàng tìm thấy. Rốt cuộc có người bật thốt ra. Quỷ đỏ, chiến mệnh cung, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.